Sư phụ tôi là thần tiên, chương 4127, cũng không biết thông đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả thông đạo vô cùng yên tĩnh, có điều bốn người vẫn rất cẩn thận, không thể xảy ra vấn đề ở đây mặc dù đây là trong thông đạo dưới đất, nhưng dù sao cũng là chỗ nòng cốt nhất của tiên phủ Đại La Cô thì cẩn thận thì cẩn thận, khó khăn lắm mới tìm thấy điểm đích, không thể thất bại ở nơi thế này. Cũng không biết thông đạo sâu cỡ nào, thông đến đâu. Tóm lại, nếu đã có thể tiến vào thì sẽ có hy vọng, bốn người đều coi như đã bước ra một bước lớn tiến tới mục tiêu. Mục tiêu là tìm kiếm mật thất luyện đan của tiên phủ Đại La. Lúc trước không tìm thấy, bây giờ có thể tìm thấy đã là tốt lắm rồi. Sau khi vào trong, bọn họ mới có thể tìm kiếm đan kim nguyên chân đạo. Bọn họ ở trong thông đạo khoảng một tuần, màu sắc đen nhánh biến mất, thay vào đó là ánh sáng yếu ớt lờ mờ, trông giống như ánh lửa. Mọi người cẩn thận, chắc sắp đến mật thất rồi. Lão Mạc đi phía trước nói. Lão Mạc, sao ta cảm thấy không đúng lắm? Hình như nhiệt độ trong thông đạo cao hơn rồi. Đỗ Kiệt Bân nói. Thiếu chủ, chắc là nhiệt độ của hỏa diệm. Nếu đã là mật thất luyện đan, vậy phải cần hỏa diệm để luyện đan. Rất có thể mật thất của tiên phủ Đại La được xây dựng ở nơi tiên hỏa mạnh mẽ. Lúc này A Thiện lên tiếng. Dương Bách Xuyên đồng ý với quan điểm của A Thiện về mật thất luyện đan. Từ sau khi bước vào con đường tu chân, bản thân hắn chính là tiếp xúc với luyện đan đạo đầu tiên, mặc dù bây giờ đã đến tiên giới, nhưng hắn biết cũng không khác mấy. Tiên nhân luyện đan chắc cũng không thể thiếu lửa, hơn nữa đây là ở dưới lòng đất, Dương Bách Xuyên nghĩ xuất hiện hỏa diệm rất bình thường. Ánh sáng càng ngày càng sáng, bốn người lại đi thêm gần một tuần, cuối cùng đã xác định nơi này chắc chắn là vùng đất có tồn tại tiên hỏa. Bởi vì nhiệt độ càng ngày càng nóng. Hơn nữa chim thần ma cũng nói, nhóc khốn phải cẩn thận đấy, hình như nơi này có tồn tại tiên hỏa mạnh mẽ. Nghe chim thần ma truyền âm, Dương Bách Xuyên sửng sốt, hỏi. Tiên hỏa, mạnh mẽ, bản thân tiên hỏa vốn đã mạnh mẽ, điều này khỏi cần nói. Nhưng chim thần ma còn nói như vậy, nên chắc chắn không phải tiên hỏa bình thường. Bởi vì bản thân chim thần ma cũng không phải chim bình thường. Bắt đầu từ khi quen biết chim thần ma, nó đã tự xưng là chim thần ma đệ nhất tam giới, lúc đó Dương Bách Xuyên chỉ coi là một con chim có vấn đề. Nhưng về sau tiếp xúc nhiều mới biết nó đúng là con chim có kiến thức. Đừng thấy đầu óc chim thần ma lúc linh lúc không linh, mỗi lần chỉ cần nó nói chuyện thì đều có thể nói đúng trọng điểm, hơn nữa còn giải quyết không ít vấn đề cho hắn. Lúc này, chim thần ma nói tiên hỏa mạnh mẽ, Dương Bách Xuyên đã biết tiên hỏa của tiên giới thật sự không phải dạng vừa. Quả nhiên lại nghe thấy chim thần ma nói, tiên giới có bảng xếp hạng thập đại tiên hỏa, mỗi một loại đều là hỏa diệm có uy lực phi phàm. Có được bất cứ cái nào trong số đó đều có thể khiến một luyện đan sư bình thường trở thành một luyện đan đại sư vô cùng có danh tiếng. Đương nhiên thập đại tiên hỏa thông dụng với bất cứ luyện chế đạo nào, luyện khí đạo, khôi lỗi đạo cũng có thể dùng. Có điều thập đại tiên hỏa vô cùng hiếm thấy, về cơ bản đều không thể nào xóa. Không có cơ duyên lớn thì không thể có được, đa số chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Hơn nữa cho dù tìm thấy, muốn thu phục tiên hỏa để sử dụng cũng cần thủ đoạn bản lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập đại tiên hỏa đều có linh thậm chí đã sinh ra ý thức, không có thủ đoạn thực lực mạnh mẽ thì căn bản đừng mơ thu phục, trừ khi tiên hỏa chủ động phục tùng ngươi. Lão tử có thể cảm nhận được khí tức hỏa diệm mạnh mẽ ở đây. Không chừng còn là một trong số thập đại tiên hỏa, dù sao mật thất luyện đan của tiên phù. Đại La thượng cổ có tồn tại thập đại tiên hỏa cũng không kỳ lạ. Bây giờ phải xem tiểu tử ngươi có cơ duyên không? Nếu tiểu tử ngươi có thể có được thập đại tiên hỏa, giá trị còn lớn hơn đan kim nguyên chân đạo nhiều. Tiên hỏa sẽ có thể khiến thực lực của tiểu tử ngươi tăng một bậc lớn, còn có thể có một bắt đầu hoàn toàn mới về luyện đan đạo. Đến lúc đó, tiểu tử ngươi luyện tiên đan, mặc kệ tiên đan cao cấp đến đâu, người nhắm mắt cũng có thể luyện được. Đợi chim thần ma truyền âm xong, Dương Bách Xuyên thật sự rung động rồi. Hắn không kìm được, hỏi, thập đại tiên hỏa tiên giới có những tiên hỏa nào? Chim thần ma nói, tiểu tử ngươi hỏi cái này làm gì vội, bây giờ chưa phải lúc. Hỏi cấp bậc tiên hỏa gì, đợi tìm thấy rồi nói. Tiểu tử ngươi cho rằng tiên hỏa dễ gặp như vậy à, đã nói với ngươi rồi. Cho dù gặp được thì ngươi cũng chưa chắc có cơ duyên đó. Chim thần ma mắng mỏ, Dương Bách Xuyên đã nghe quen rồi, cũng không nói nhiều với con chim có vấn đề này nữa. Hắn thấy cũng đúng, loại chuyện này vẫn là phải xem cơ duyên. Khi một người một chim truyền âm nói chuyện, lão Mạc đã dừng lại. Lúc này, Dương Bách Xuyên nhìn qua, đã phát hiện đi hết thông đạo. Trong tầm mắt xuất hiện một cửa đá màu đỏ rực, trên cửa đá khắc ba thứ. Từ trên xuống dưới là một đan dược, một lò luyện đan cổ xưa, bên dưới lò luyện đan thì là một ngọn lửa nhỏ. Trông có vẻ chính là một luyện đan đồ, ở trên cùng lại có phù văn tu đạo cổ xưa, động luyện đan kỳ quân, lão Mạc nói, giọng nói tràn đầy kích động, cách chương.